Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, thích đánh cuộc tông chủ. Hoành Kiếm Phái không tới sao? Mạc Bất Phàm thấy số 8 Lương Đình chỗ trống, trong đầu nghĩ đang suy nghĩ. Phải biết, Vũ Ninh Thành bát đại nhị lưu tông chủ đều là phi thường nổi danh tông môn. Trên thực tế ngoại trừ bát đại nhị lưu tông môn ngoài, cũng có một chút nhị lưu tông môn, bởi vì thuộc về mặt đẳng, thực lực quá thấp, chỉ có thể là quá miễn cưỡng lên cấp nhị lưu. Những thứ này mặt đẳng nhị lưu tông môn một loại cũng sẽ không bị tính toán ở bên trong, cũng sẽ không tới tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, bởi vì tới chính là tìm ngược. Hơn nữa, những thế lực kia quá yếu nhị lưu tông môn, rất đại bộ phận phân cũng sẽ bị thực lực cường đại nhị lưu tông môn nuốt, biến thành những thế lực kia cường đại nhị lưu tông môn chi nhánh tông môn. Chi nhánh tông môn tự nhiên không thể tới tham gia tỷ thí đại hội. Chính là bởi vì này trùng trùng nguyên nhân, cho nên mỗi một tòa thành lớn nhị lưu tông môn ở trên danh nghĩa sẽ không vượt qua 9. Không chỉ có như thế, lần này nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, Hoành Kiếm Phái không biết nguyên nhân gì không có tới, cho nên chỉ có 7 cái tông môn tỷ thí. Đây là còn lại tông chủ không có dự liệu được. Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới số 5 Lương Đình, rất tự nhiên không thấy những tông môn khác ánh mắt. Bên ngoài một hàng trên hàng chỗ ngồi cũng ngồi đầy nhân, có các huyện thành quan chức, còn có những tông môn khác tông chủ và đệ tử. Xem cuộc chiến người xem rất nhiều. Được, cũng tới đông đủ. Tông Liên phân bộ lầu 2, phân bộ bộ trưởng Ngô Hạo Lâm, phó bộ trưởng Long Du Du, Vũ Ninh Thành thành chủ Tào Bùi Dĩnh, cùng với vị cuối cùng Phúc Lão, cộng 4 người ngồi ở lầu 2 trên vị trí coi như là tỷ thí lần này tài phán trưởng, người chủ trì. Trừ lần đó ra, Tông Liên Vũ Ninh Thành phân bộ nhân viên ở bên cạnh đợi lệnh. Bọn họ sẽ ngay đầu tiên đối bị thương tông môn đệ tử tiến hành chữa trị, để bảo đảm không xuất hiện nhân mạng. Từng cái trên lôi đài cũng đứng đến một vị trọng tài, đều là Tông Liên phân bộ bên trong cao thủ, thực lực rất mạnh, vượt xa tông môn đệ tử, để bảo đảm tỷ thí tiến hành thuận lợi. Đồng thời, quy tắc tranh tài cùng tông môn đại hội tương tự, mỗi một vị tông môn đệ tử đem sẽ cùng khác tông môn mỗi một vị đệ tử tiến hành tỷ thí. Thắng American 1 phần, thất bại trừ 1 phần, huề số điểm không thay đổi. Cuối cùng, căn cứ thuộc quyền tông môn lấy được tổng điểm tiến hành bài danh. Top 3 đều đưa đạt được tử lượng cao khen thưởng. Tỷ thí quy tắc chư vị tông môn cũng hẳn có hiểu biết. Ta ở chỗ này nói thêm câu nữa, tỷ thí đại hội vâng chịu trao đổi nguyên tắc, cấm chỉ xuất hiện thương vong. Nếu như có tông môn nào đệ tử đem nó tông môn đệ tử đánh chết tại chỗ, trực tiếp hủy bỏ nên tông môn tỷ thí tư cách. Ngô Hạo Lâm trầm giọng quát lên. Dĩ nhiên, tỷ thí đại hội cũng có vô cùng phong phú khen thưởng, nhưng chỉ sẽ khen thưởng cường giả, cho nên chư vị tông môn phải cố gắng lên. Tỷ thí đại hội đệ nhất danh tướng đạt được 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tùy ý một môn tuyệt phẩm nhị lưu nội công hoặc võ học, cùng với một phần thần bí phần thưởng. Hạng nhì đạt được 5.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tùy ý một môn thượng phẩm nhị lưu nội công hoặc võ học. Hạng ba đạt được 1.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tùy ý một môn thượng phẩm nhị lưu nội công hoặc võ học. Như vậy bắt đầu tranh tài. Ngô Hạo Lâm ngồi xuống, hiển nhiên quét thưởng đã làm một ít cho phép sửa đổi. Phân phát nhiệm vụ: tôn kính ký chủ, ngài tham gia thứ 19 giới nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, cần phải cùng còn lại 6 cái tông môn tỷ thí. Xin ngài giúp các đệ tử cướp lấy tỷ thí hạng nhất. Khen thưởng: tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp thăng cấp cơ hội 1 lần, cơ hội bốc thăm 1 lần, 10.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, gặp mạnh là cường, lại có nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm nhìn một cái trước mắt pop up, bây giờ hắn đã có 3 cái nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi. Một là tiêu diệt tà ác, một cái khác là nghĩ biện pháp để cho Triệu Tiền Tiền đánh thắng Vi Nghiệp Hiên. Cuối cùng chính là cái này nhiệm vụ mới, gặp mạnh là cường, đây coi như là cái gì nhắc nhở. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, bất quá nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành a. Dù sao khen thưởng công pháp thăng cấp cơ hội, công pháp thăng cấp, ta cũng không cần bị hạn chế, có thể tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Số 505 chính khí tông Đồng Thiên Tú đối chiến số 705 mãnh hổ. Tông Dương Nguyệt lệnh, lôi đài số 1 trọng tài quát lên, ta người thứ nhất lên a. Đồng Thiên Tú sững sờ, nhất thời liền thấp thỏm. Cao Quảng Tâm gật đầu một cái, cố gắng lên a, Thiên Tú tỷ, mang cho chúng ta tốt đầu nha. Tô Tâm Tâm nắm quyền, cố gắng lên. Lâm Linh Nhi cũng nói, tất cả mọi người tự cấp Đồng Thiên Tú cố gắng lên bơm hơi. Đồng Thiên Tú nhất thời nhấc lên ý chí chiến đấu, đang lúc mọi người khích lệ hạ, tâm tình không hề thấp thỏm, mà là tràn đầy dũng khí. Hướng mọi người phất phất tay, lớn tiếng nói, yên tâm đi, ván này ta nhất định sẽ thắng, cố gắng lên, mọi người hô, ta đi. Đồng Thiên Tú đứng dậy hướng lôi đài số 1 đi tới. Chờ biết, Mạc Bất Phàm lại gọi lại Đồng Thiên Tú. Đồng Thiên Tú nghi ngờ nhìn về Mạc Bất Phàm. Quét, Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp nhìn lôi đài số 1 bên trên tên kia. Cái cao thanh nam, đối phương tu vi không thấp, đã thông mạch viên mãn. Đồng Thiên Tú chỉ là thông mạch trung thành giai đoạn trước. Song phương tu vi chênh lệch to lớn, muốn đánh thắng đối phương, chỉ có thể dùng trí. Rất nhanh, ở sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát, Mạc Bất Phàm thấy được đối phương thiếu sót. Hắn chân trái bị thương, để lại ám tật, bên trái thắt lưng vị trí bởi vì tu luyện công pháp quá mức vội vàng, đưa đến nội lực vận chuyển tới chỗ đó thời điểm sẽ không chót lọt. Còn có đối phương võ học thiếu sót cùng với khuyết điểm, vân vân các loại, Mạc Bất Phàm toàn bộ nhìn rõ rõ ràng ràng, chờ sẽ ngươi với đối phương đánh thời điểm, theo dõi hắn chân trái cùng bên trái eo. Hắn sử dụng là mãnh hổ quyền, mặc dù cương mãnh, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa không đủ thuần thục, phản ứng càng chậm, tại chuyển thân thời điểm sẽ chậm nửa nhịp. Mạc Bất Phàm tỉ mỉ nói, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Biết. Đồng Thiên Tú nhất thời tỏa sáng hai mắt, càng tự tin, tông chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, biết đối phương nhiều như vậy nhược điểm, ta bảo đảm có thể thắng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi đi, phải. Đồng Thiên Tú hứng thú trùng trùng chạy lên rồi lôi đài số 1. Tông chủ đại nhân, ngài mới vừa nói là thật hay là giả? Triệu Tiền Tiền rất kinh ngạc. Trận đấu cũng còn chưa bắt đầu, ngài thì nhìn ra đối diện nhiều như vậy nhược điểm sao? Nếu thật là giống như ngài nói như thế, Đồng Thiên Tú liền thắng chắc a. Tông chủ, chúng ta không thể khinh thường. Lâm Linh Nhi nói, nếu như có một nơi sai lầm rồi, kia Thiên Tú liền nhất định phải thua. Đúng a. Đúng a, chúng đệ tử nhìn Mạc Bất Phàm, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, Triệu Tiền Tiền bọn họ nhất thời không chớp mắt nhìn chiến trường. Tâm lý vẫn rất lo lắng cùng hoài nghi. Số 7 Lương Đình, buồn cười, Hoa Mãnh Hổ thấy Chính Khí Tông ra sân đệ tử, nhất thời cười lạnh một tiếng, thậm chí có nhiều chút khinh bỉ nói. Lại là một cái thông mạch trung thành đệ tử, vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn quả nhiên không có trắc uẩn. Thông mạch trung thành chạy ra ngoài làm gì? Xấu hổ mất mặt sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Chặt chặt, thông mạch trung thành, tìm ngược sao? Phan Hàn Vân cười một tiếng. Ha ha, Nguyệt Vô Tướng lắc đầu một cái. Chỉ là một tân tấn nhị lưu tông môn. Quả thật không có gì tốt đáng để mong chờ. Mọi người tự nhiên cũng là ánh mắt khinh bỉ. Trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Căn bản không coi trọng chính khí tông. Ha ha, Hoa tông chủ, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, xoa xoa tay, không chỉ là Hoa tông chủ, còn lại tông chủ cũng có thể tới a. Các ngươi là không phải đều cảm thấy bổn tọa đệ tử không thể thắng sao? Bởi vì tu vi quá thấp, chúng ta đây sẽ tới đánh cuộc đi. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.